Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 217 ngươi có thể đứng đắn điểm sao? Cao Vũ đám người sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Đại Ly, lập tức cười, công tử hảo sinh lợi hại lôi pháp, này thao tác thuật, tuyệt, công tử, ngày khác ta nhưng đến cùng ngươi hảo sinh lãnh giáo vừa lật đa tạ khích lệ. Ta tỉnh điểm sức lực, chỉ cấp tê mỏi trụ này đó thi người. Các ngươi lại dùng điểm tiểu sức lực liền có thể diệt sát này đó thi người. Đại Ly nhợt nhạt nói, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rất là văn nhã, được rồi. Tốt chính là loại này sắc bén tê mỏi hiệu quả. Cao Vũ cười lớn một mặt chính mình phi kiếm thân kiếm. Chim bay kiếm thuật, xoát xoát xoát, nhiên nếu từng đạo chim bay bay ra xào huyệt. Tiếng kêu to dày đặc, chớp mắt, này đó phi kiếm đó là mặt qua thi người đầu. So với phía trước, tự nhiên nhẹ nhàng vô số lần. Một phen phi kiếm có thể còn có thừa lực đi đánh chết cái thứ hai. Cái thứ ba thi người. Rất nhiều tu sĩ thấy thế đại hỉ. Càng thêm ra sức lên. Đại Ly nhưng thật ra nhẹ nhàng. Treo cao đứng thẳng ở nóc nhà mái ngói thượng. Nhẹ y tuấn lãng tuyệt trần. Làm Mục Tử Vũ đám người trong lúc nhất thời xem ngây người, như thế nào? Các ngươi đi lên chính là muốn ngắm trăng. Hôm nay cũng không có ánh trăng đi. Đại Ly không có quay đầu lại. Chỉ là hơi hơi sườn mặt. Sườn mặt tuấn giật cùng khóe mắt dư quang nghiền ngẫm làm này đó học sinh một đám hậm hực lên. Vội tế ra chính mình pháp khí, nhưng thật ra Hàn Tiểu Hổ này kẻ lỗ mãng còn theo bản năng nhìn. Nhìn thiên, trả lời. Wow, thật sự không có ánh trăng ai, kia ngữ khí. Liền kém một câu đạo sư ngươi thật là lợi hại Nga tương đương đối với loại này đồng bạn. Bạch Thư Đường cùng Dịch Phong đồng thời run run lông mày. Âm thầm đề phòng chính mình không thể bị đồng đội ngu như heo liên lụy thi người đối với này đó. Tu sĩ không tính lợi hại, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a. Thực mau. Nguyên bản ở trong đại sảnh một ít tu sĩ cũng tất cả đều ra tới. Bao gồm Hàn Thanh Giao những người này. Một đám hữu lực xuất lực làm phía sau màn phụ trợ phát ra. Đại Ly còn tác dụng điều tra tác dụng. Ánh mắt đảo qua. 10 dặm phạm vi nội hắc ám không gian ở trong mắt nàng nhìn không sót gì. Ước chừng 1 phút sau. Cao tiền bối ngươi bên trái bên kia sẽ có một con nhảy thi. Nó đã há mồm. Kiến nghị ngươi lập tức quyết đoán đầu nhập hách tiền bối ôm ấp. Sở tiền bối cùng Triệu tiền bối. Nếu các ngươi hai cái lại xoa khai chính mình công kích nói. Phỏng chừng chờ hạ chỗ ngoặt kia chỉ nhảy thi sẽ chọn chung các ngươi trong đó một người yết hầu. Thư thanh nhã mỹ nữ. Ngươi có thể ly ngươi phía đông nam hướng 7 mễ xa bóng ma chỗ xấu xí thổ bao tử xa một chút sao? Ta nhìn không đành lòng. Nhớ kỹ. Ngươi là mỹ nữ, không cần thiết hướng như vậy phía trước. Kháng thi thể loại chuyện này, vẫn là đến nam nhân đi làm. Đối, nam nhân, đứng ở thư thanh nhã mặt sau vị kia đại ca. Không cần xem người khác, nói chính là ngươi, Tịch Thu Thủy công tử. Ở ngươi mặt sau trên vách tường có một con lớn lên còn có thể. Nhưng là giống thần lằn giống nhau nữ quỷ đã nhìn chằm chằm ngươi thật lâu, lạnh lạnh. Trong sáng như gió giống nhau thanh âm, sâu kín truyền vào mỗi người trong tai. Hơn nữa theo Đại Ly mỗi câu nhắc nhở, này đó bị điểm đến người một đám sắc mặt kịch biến. Không phải giờ khóc giờ cười, chính là sắc mặt đỏ bừng. Nếu không chính là xấu hổ buồn bực không thôi, tỉ như thư thanh nhã. Mặt là thật thật đỏ, hơi giận ý chừng mắt nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lại là nhìn đến thằng nhãi này chính cầm một viên cà chua từ từ ăn, kinh ngạc dưới. Nàng giờ khóc giờ cười đến quyết đoán sau này lui một bước. Mặt sau cái kia hán tử đỏ mặt kháng đi lên. Thấp thấp một câu, thư cô nương. Phía trước là yêm thất lễ, không sao, thư thanh nhã nhàn nhạt đáp lại. Một bên đầu, quả nhiên nhìn đến một con hắc cương vọt ra. Hán tử kia vội cử đao đón chào, hai người thực lực đều không kém. Hơi chút phối hợp dưới, đó là đêm này đầu hắc cương xử lý, đương nhiên. Nếu là không có hai người chuẩn xác tá vị phối hợp, sợ là phải bị đánh bất ngờ. Thành công, hai người thành công không phải ngẫu nhiên. Mặt khác mấy biên, Hách Dương Vân mấy người một đám phản ứng đầu tiên là bất hạnh. Nhưng là không một hồi, đều phát hiện đại ly nhắc nhở là 100% tinh chuẩn. Thậm chí liền cương thi dây tiếp theo hướng đi đều chuẩn xác không có lầm. Cái này làm cho nguyên lai một ít cảm giác đại ly quá mức nhàn nhã tu sĩ một đám ngưng trọng sắc mặt. Rất là kiêng kỵ đến nhìn đại ly, như vậy đen như mực địa phương. Quỷ quyệt âm tà cương thi, người đều có thể chuẩn xác nhìn đến, hơn nữa nhìn thấu bọn họ hướng đi, này cũng quá tà môn đi. Người thanh niên này rốt cuộc còn có bao nhiêu thần bí năng lực không có hiển lộ ra tới a? Thư Thanh Nhã bớt thời giờ nhìn về phía đại ly, cười nhạt oán trách nói, người liền không thể đứng đắn đắn nhắc nhở. Một hai phải tựa đùa giỡn ta giống nhau. Đại ly nhướng mày, cắn một ngụm cà chua, đứng đắn đắn nói, không thể. Thư Thanh Nhã, thực hiển nhiên, xưa nay bình tĩnh tự nhiên thư đại mỹ nữ ăn mệt, phụt. Chu Thời Vũ đám người nhịn không được cười ra tới, ha ha. Cứ như vậy hảo, làm người không khẩn trương. Đa tạ công tử ngươi nhắc nhở, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nếu là công tử thật sự bóp giọng nói cùng Sở Phong Thủy kia tư giống nhau hò hét, lão hù cảm thấy sẽ đem này đó thổ bao tử chọc giận. Đông đảo tu sĩ một bên cười, một bên tăng lớn mã lực. Tịch Thu Thủy là vừa mừng vừa sợ, hỉ chính là đại ly thế nhưng sẽ chủ động nhắc nhở nàng. Cả kinh là kia lớn lên giống như cũng không tệ lắm nữ quỷ, thật mẹ nó chính là giống thằn lằn giống nhau. Ngọa tào, người này là cố ý ghê tởm ta. May mắn cái này nữ quỷ là đạo hạnh không thâm ác quỷ. Tịch Thu Thủy phối hợp mấy cái học đệ, cũng coi như là thành công đánh chết nàng, bất quá thực hiển nhiên. Cương thi tới, này đó mãnh quỷ cũng đã tới. Tịch Thu Thủy bên này động tĩnh không có sai quá mau tu phát chú ý. Hắn nhíu mày, trầm thấp nói, không ổn a, này đó thổ bao tử như thế nào cùng ác quỷ trộn lẫn cùng nhau. Từ xưa cương cùng quỷ xưa nay là bất đồng nói a. Đừng nhìn ở dân chúng trong mắt, quỷ cùng cương đều là thuộc về cực kỳ tà ác một loại. Nhưng là ở tu tiên giới, hai người vẫn là phân chia rất lớn, không thuộc về trên một con đường, cho nên trước mắt một màn này làm mọi người lại kinh ngạc lại hoảng hốt, sợ nhất không tầm thường dị tượng, khó có thể ứng phó. Đại ly rũ mắt quét một vòng, đôi mắt cũng trầm trầm, phun ra một hơi, đêm nay sợ là thật là này đó quỷ cùng thổ bao tử thao thiết thịnh yến. Liền ở đại ly đang muốn nhắc nhở những người này thời điểm, giống một đạo hắc ảnh từ khách điếm mặt sau trong bóng đêm bỗng nhiên nhảy lên mà ra, vượt qua 5-6 mét cao nóc nhà, từ không trung nhào hướng đại ly phía sau lưng. Trên đường phố, Thư Thanh Nhã vừa vặn say người thấy như vậy một màn, tức khắc sắc mặt kịch biến, kinh hô, đại ly, người phía sau. Bất quá đại ly động tác xa so nàng tiếng la mau, chỉ thấy kia dáng người gầy lớn lên hắc ảnh nhào vào đại ly mặt sau là lúc, xoát, hàm răng thượng răng nanh chỉ cắn xé đến một mảnh tàn ảnh. Mà ở hắn phía sau lưng trên không, lại là nhiều một mặt bóng đen. Sau lưng đánh lén không phải một cái hảo thói quen a, đương nhiên. Ta ngoại trừ, sâu kín tiếng động từ trên trời giáng xuống, cùng với một phen sắc bén đến cực điểm đại lưỡi hái. Cắt sát, huyết lưỡi hái ngang nhiên dựng thẳng chém vào cái này nhảy thi đến đầu thượng. Mà đại ly uyển chuyển nhẹ nhàng chi thân đã dừng ở hắn phía sau lưng. Hai chân đạp ở hắn phía sau lưng, nương rơi xuống tác dụng lực oanh, nhảy thi nện ở trên mặt đất, đầu bị đại ly một chân dẫm lên, tay phải thượng huyết lưỡi hái nhẹ nhàng một cái chữ thập chạm. Cắt sát, đầu ra nẻ, huyết năng tê tê xâm nhập, chớp mắt, xác chết hóa thành máu loãng. Hách Dương Duẫn cùng mau tu phát đám người đồng thời kinh ngạc. Xem đại ly ánh mắt liền cùng xem quỷ dường như, ông trời. Đây chính là một con nhảy thi a, chính là Hách Dương Vân đối phó nó cũng đến tiêu phí ban ngày khí lực, như thế nào cái này công tử ly cùng thiết dưa hấu dường như đâu? Còn có kia màu đỏ lưỡi hái cùng huyết sắc lực lượng rốt cuộc là cái gì? Diệp gia thiên phú tựa hồ không phải cái này đi. Chẳng lẽ là cái gì đặc thù lực lượng? Nàng không phải lôi hệ sao? Các tu sĩ khiếp sợ không nói gì. Mà Tịch Thu Thủy lại là nhíu mày. Ở phía trước hắn liền kiến thức quá đại ly thực lực. Cũng biết này đặc thù lại cực kỳ lợi hại lực lượng. Nhưng là từ biệt mấy ngày. Thực lực của nàng thế nhưng lại phiên trướng như thế nhiều. Bất quá những người này cũng chưa nghĩ. Đến đại ly giờ phút này cân nhắc chính là chính mình đến trừ thời gian dùng phía trước làm bạch. Thư đường thu rộng lượng linh huyết. Còn có, lôi pháp đến đột phá A, cửu trọng lôi pháp. Ta hiện tại chỉ lộng tới đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng căn nguyên mảnh nhỏ cũng không biết lại nơi nào tìm, mắt thấy lôi pháp uy lực mau. So ra kém huyết năng. Đại ly suy nghĩ một chút. Đó là đem cái này sầu lo vứt chi sau đầu. Tuy rằng nàng biết này cửu trọng lôi pháp đáng sợ thậm chí còn muốn cao hơn huyết năng năng lực. Nhưng là không chịu nổi không có đinh điểm manh mối A, cái thứ nhất căn nguyên mảnh nhỏ vẫn là nàng. Mèo mù vớ phải chuột chết tóm được, nàng xưa nay không vui tiêu phí khí lực đi làm thành công khả. Năng tính cực thấp sự tính, cho nên nháy mắt liền bình tĩnh, một lát. Đại ly nâng lên đôi mắt, cổ tay phải luân chuyển huyết lưỡi hái. Bỗng nhiên nhìn về phía một bên đường phố, không cần phải đại ly nhắc nhở. Tất cả mọi người nghe thấy được một cổ che trời lấp đất mùi máu tươi, kia không phải máu tươi hương. Vị, mà là tiếp cận tử vong tanh hôi vị. Còn có làm người cơ hồ buồn nôn hủ bại, ánh mắt chợt lóe. Đại ly dành trước hợp lại bàn tay. Xoát xoát xoát, 10 đạo lôi đình từ 9 phương vị đánh xuống. À tương đương, tương đương tương đương tương đương, quỷ loại đáng sợ tiếng kêu thảm thiết làm mọi người thần kinh lẫm khởi. Không hẹn mà cùng đến tụ tập lên, đề phòng đến nhìn về phía bốn phía, giây tiếp theo. Đen nghìn nghịt một mảnh thi người, người đứng đầu hàng phía trước tảng lớn nhảy thi, dọc theo nhà ở, hoặc là xuyên qua nhà ở xuất hiện từng con xấu xí hung ác quỷ loại. Đại quỷ, ác quỷ, đếm không hết giống nhau, tuy là đại ly đều hít ngược một hơi khí lạnh, đi mẹ nó. Này muốn thật là ma tu nhân vi thao tác. Đến là nhiều lợi hại đại ma đầu a, ít nhất đến kim đan đỉnh kỳ đi, bằng không đều thực xin lỗi lớn như vậy trận thế a. Đối phương quá cường, không dung mọi người thương nghị. Một người hô lớn, nhảy, xoát xoát xoát, những người này đã động tác nhất trí nhảy lên nóc nhà. Bao gồm rất nhiều học sinh, Hàn Tiểu Hổ đám người tuy rằng kinh hách không thôi. Bất quá giờ phút này cũng phía sau tiếp trước đến bò ra cửa sổ. Đề ra chân khí, làm nhẹ vũ thuật, phần lớn thì người không đủ để nhảy lên. Đây là lần tránh thi đàn thương tổn hảo biện pháp, chư vị. Hiện tại này đó xúc sinh đều tụ tập ở chỗ này. Đây là chúng ta chạy đi cơ hội tốt. Tới, mau tu phát một tiếng tiếp đón. Mọi người đó là muốn đi theo hắn chạy thoát. Nhưng mà giây tiếp theo, không trung sột sột soạt soạt dày đặc thanh làm Hách Dương Vân hô to nói. Muốn mệnh, đó là quỷ quạ. Quỷ quạ cái này chữ vừa ra. Mọi người nháy mắt hít thở không thông an tĩnh, mỗi người trước mắt. Tựa hồ đều bao phủ tử vong nguy hiểm. Hết chương.